vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực hạn mà Sở Trần có thể chịu đựng. Sắc mặt Tống Nhan không khỏi tái nhợt. Xung quanh võ đài, rất nhiều tông sư nghe thấy lời của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Trong lòng của họ không khỏi run lên. Bọn họ chợt nhận ra điều gì đó. Kinh ngạc nhìn Sở Trần. Ngũ hưởng đại biểu co tông sư đỉnh phong. Sở Trần đã có thể chiến đấu với Hoàng Phủ Minh Chủ tới tận bây giờ. Vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đem công kích Hoàng Phủ Minh Chủ bước đến ngũ hưởng. Đã đại biểu cho Sở Trần đã là sự tồn tại của bậc tông sư đỉnh phong. Ngay cả Tiêu Thiên Hà cũng không khỏi hít một hơi. Tông sư đỉnh phong, trong toàn bộ quyền giới tỉnh Quảng Đông, có mấy người có thể đạt tới. Liên minh tông sư cửu thành đại diện cho những thế lực đỉnh tiêm của quyền giới ở tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, người có thể đạt được cấp bậc này, ngoài 5 vị minh chủ, tìm không quá 3 người. Quan trọng hơn là, Sở Trần mới ngoài 20 tuổi. Hắn không chỉ bước vào cấp bậc tông sư, mà dã là tông sư đỉnh phong. Khó che chở Hoàng Phủ Minh Chủ lại coi trọng Sở Trần đến vậy. Một thiên tài xuất chúng thế này. Nếu liên minh tông sư cửu thành không muốn có hắn, bất cứ địa phương nào cũng sẽ mở đại môn đón hắn. Vệ Thu Càn hoàn toàn rung rộng. Đồng thời, trong lòng có một cỗ ý lạnh tràn ngập lên. Bất giác dùng mình, hắn trêu chọc phải ra hỏa biến thái gì thế này. Vẻ mặt của Sở Trần rất bình tĩnh. Hắn liếc nhìn Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Động lực của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc lại trỗi dậy. Lực lượng của hai cánh tay thi triển đi ra. Thất hường quyền đánh ra, từng tiếng vang như sấm nổ chấn động. Ngũ hường lực lượng, tông sư đỉnh phong, dưới cái nhìn của mọi người, thân hình Sở Trần lại chuyển động. Tống Nhan hai mắt chăm chú, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tiêu Thiên Hà ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đây là một đòn của tông sư đỉnh phong. Đó cũng là cực hạn mà Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc đánh giá về Sở Trần. Tuy nhiên, Sở Trần vẫn chọn đối chiến trực diện. Bang, bang, bang, bang, bang. Một quyền này của Sở Trần cũng đồng dạng phát ra ngũ hưởng. Đây là một bộ quyền pháp đủ để so sánh với thất hưởng quyền. Oanh, hai thân ảnh sau khi va chạm lại tách rời nhau. Bước chân của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc vừa mới ổn định, thì đột nhiên lại lao ra như mũi tên. Huy quyền, vào lúc này. Khí tức của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc cho người ta một cảm giác không tầm thường. Công kích của siêu việt tông sư, thất hưởng quyền lục hưởng, ám kình lực lượng, đôi mắt của Vệ Thu Ca nóng bỏng. Đối với quyền sư cấp bậc tông sư, luyện được ám kình là mục tiêu cả đời. Một khi luyện dược ám kình, đó chính là một loại biến chất. Siêu việt cấp bậc tổng sư, từng người một nín thở. Bọn họ đều tin rằng Sở Trần sẽ bị đánh bại bởi đòn này. Sở Trần đã tạo nên kỳ tích rồi. Tuổi còn trẻ đã ở đỉnh phong tông sư. Cách chương.